Chương 1691, Đế Tuấn kinh nghi. Nếu nói tu sĩ bình thường bị lực lượng của tà thần áp chế, như vậy tín đồ tà thần và tà thần đối mặt lực lượng bản nguyên thiên đạo của Hồ Nguyên Vũ, cũng sẽ bị áp chế to lớn, di ống như đột nhiên cho rít bít lúc trước, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hồ Nguyên Vũ ngăn ở trước mặt Thạch Cơ, thần sắc lạnh tùng nhìn Hắc Y Nhân, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Sao lại là nàng, nữ hoa không có tới sao? Lúc trước sau khi cảm ứng được Phục Hy bị trấn áp, Hồ Nguyên Vũ liền đoán nữ hoa sẽ gấp rút chạy tới điều tra, thậm chí tìm Đế Truấn hỏi lý lẽ, lo lắng nàng gặp nguy hiểm, nên mới ngựa không dừng vó chạy tới Đông Di. Khi tới gần khu vực Phục Hy gặp nạn, hắn quả nhiên cảm nhận được thiên cơ khác thường, vì vậy lần theo khí tức đi tới, phát hiện vùng tinh vực này bị đại trận phong tỏa. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không nói hai lời, trực tiếp chém nát, sau đó tiến vào. Trong lòng cầu mong nữ hoa vẫn bình yên vô sự. Nhưng nhìn thấy lại không phải nữ hoa, mà là mẫu thân nàng Thạch Cơ nương nương. Tuy Hồ Nguyên Vũ chưa từng gặp qua Thạch Cơ nương nương, nhưng thân phận địa vị của nàng cao quý như thế, lại thêm dung mạo khuynh quốc khuynh thành, ở Bắc Phương Tiên Giới có rất nhiều thánh miếu cung phụng, Hồ Nguyên Vũ thân là thiên tử của Bắc Phương Tiên Giới, làm sao có thể nhận không ra. Không cứu được thể tử, lại cứu được nhạc mẫu xinh đẹp, để sát thủ mẹ vợ như Hồ Nguyên Vũ gặp phải tình huống này, xem như bàn cổ thánh tôn xui xẻo. Lấy tình huống lúc đó, Hồ Nguyên Vũ mang nàng bỏ chạy, là quyết định cực kỳ chính xác. Chỉ là bị một nam nhân khác bế như vậy, đạo tâm tĩnh lặng bao nhiêu năm của Thạch Cơ, không khỏi nhấc lên chút gợn sóng. Thạch Cơ vội vàng xua tan ý nghĩ kia, đồng thời cảm nhận được có một đạo thánh khí đang tràn vào thân thể mình, loại thánh khí này rất thần kỳ, lại có thể chải vuốt kinh mạch, an dưỡng thánh hồn, còn có thể áp chế thánh vị sụp đổ. Thạch Cơ mừng rỡ không thôi, vốn tưởng lần này chạy trời không khỏi nắng, chỉ có thể thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới còn có chuyển cơ. Vì vậy nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức hấp thu cổ thánh khí kia, dùng nó an dưỡng kinh mạch, thánh hồn, thánh vị. Tuy hắn có thể vì nữ hoa bỏ qua sự tình mà bàn cổ thánh tôn đã làm lúc trước, nhưng đối phương từng ra tay ngăn cản đám người Nhật Hạ, lại phái cường giả bàn cổ thánh địa chặn đường đại quân cứu viện hắn. Sau đó còn có ý tác hợp nữ hoa cho Trương Bách Nhẫn, vẫn để Hồ Nguyên Vũ hơi khó chịu. Hiện tại gặp Thạch Cơ nương nương ở đây, Hồ Nguyên Vũ liếc mắt nhìn liền cảm nhận được tình huống trong cơ thể nàng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhưng Thạch Cơ nương nương ở sau lưng, không nhìn thấy biểu lộ này của hắn. Lúc này trong lòng nàng còn cảm thấy may mắn vì Hồ Nguyên Vũ tới kịp, để nàng tránh khỏi kết cục thân bại danh liệt, nhưng nào đâu biết, gia hỏa trước mặt lại đang đánh chủ ý tới nàng, muốn từ trên người nàng thu về lợi tức do phu quân nàng mắc nợ. Về phần Hắc Y Nhân, hắn lại nghĩ lầm Hồ Nguyên Vũ đang nhìn mình cười lạnh, sắc mặt càng thêm khó coi. Qua một lát, hắn mở mắt, miệng lẩm bẩm. Lại là tín đồ tà thần tu vi thánh tôn lúc trước, bất quá lần này hắn chỉ là phân thân, hắn muốn phục kích Thạch Cơ, nhưng cuối cùng lại bị người cứu đi. Người kia là ai? Tại sao là không cách nào nắm bắt được thiên cơ và nhân quả của hắn? Chẳng lẽ đối phương cũng là thánh tôn? Trong vũ trụ còn cất giấu nhiều thánh tôn như vậy sao? Đế Tuấn nghĩ nghĩ, cuối cùng đuổi theo phân thân của tín đồ tà thần, dù sao so với người cứu Thạch Cơ, hắn càng muốn tìm người cố ý gài bẫy hắn hơn. Hồ Nguyên Vũ bế lấy thân thể mềm mại của Thạch Cơ, một đường bay nhanh, đồng thời liên tục vận chuyển âm dương khí truyền vào thân thể, giúp nàng áp chế thương thế, ngăn không cho đạo cơ tiến một bước sụp đổ. Thạch Cơ tự nhiên biết vì sao Hồ Nguyên Vũ lại mang nàng bỏ chạy, đại trận bị phám thiên cơ tiết lộ, Đế Tuấn thân là thánh tôn, làm sao có thể không cảm ứng được. Đồng thời nàng cố nén xấu hổ, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Đa tạ Hồ Minh chủ cứu giúp, bằng không thiếp thân đã rơi vào trong tay ma đạo. Ân tình này, Thạch Cơ suốt đời không quên. Hồ Nguyên Vũ nhìn dung nhan kiều diễm của mỹ phụ ở trong ngực, quả thật là khuynh quốc khuynh thành, dù lúc này bị thương nặng, cũng không mất đi quý khí, cùng thái tử là bất phân cao thấp. Cũng không phải nói Thạch Cơ và thái tử xinh đẹp hơn đám người Giao Trì, Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên, mà là trên người các nàng mang theo quý khí của Diễm Phụ, lại có quan hoàng vợ người ta, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ sinh ra ý nghĩ vu vơ. Hắn đang định nói gì, đột nhiên sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ khẽ biến, lập tức quay người bế lấy Thạch Cơ, ở trong ánh mắt kinh ngạc của cả hai, thân ảnh chớp mắt đã biến mất. Ngươi. Hắc Y Nhân giật mình, bản năng muốn đuổi theo, nhưng nháy mắt sau đó, hắn cũng cảm ứng được cái gì, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng một cái, phất tay thu hồi tàn trận, thân hình dung nhập hư không biến mất. Theo hắn rời đi không bao lâu, hư vô chân động, thân ảnh của Đế Tuấn xuất hiện, hắn cúi nhìn vùng tinh vực đổ nát kia, sắc mặt âm trầm đến chảy ra nước, phất tay nắm lấy vài tia khí tức còn lưu lại ở trong hư không, nhắm mắt cảm ứng, nương nương khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Sau đó hắn đã biết còn cố hỏi. Vì sao nương nương lại bị tín đồ tà thần vây nhốt, còn bị thương thế nặng như vậy? Vừa nói, hắn vừa truyền âm dương khí vào người đối phương, số lượng và tốc độ càng lúc càng nhiều, Thạch Cơ nhỏ đến không thể ra ôm một tiếng, nàng cảm nhận được thân thể có chút thư thái, nhưng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ lúc trước bị thương quá nặng, hiện tại được chữa trị, nên thân thể thoải mái mà thôi. Chương 1692, chẳng lẽ trúng xuân độc? Nghe hắn hỏi, Thạch Cơ có chút phẫn hận nói. Nhi tử ta mang theo cường giả bàn của thánh địa tiến tới Đông Di trợ giúp Vu tộc, nhưng nửa đường Ti Dương Mi thánh địa ngăn cản, về sau tai bị tín đồ tà thần kia phục kích đánh trọng thương, sau đó trấn áp, ta lo lắng an nguy của nhĩ tử, nên mới lập tức tiến tới kiểm tra, đồng thời dò ta xem Đế Tuấn đến cùng đã đột phá thánh công chưa, nhưng không nghĩ tới, đối phương lại sớm phục kích. Sau đó nàng kể rõ cho Hồ Nguyên Vũ mục đích của đối phương, chính là sợ về sau tín đồ tà thần dùng phục hy áp chế phu quân, để hắn làm ra sự tình phản bội vạn tộc. Có Hồ Nguyên Vũ đứng ra làm chứng, ít nhất bàn cổ thánh địa còn có một đường lui, nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, có chút lo lắng cho an nguy của nữ hoa, thời đại này quá hỗn loạn, đừng nói chí thánh, cho dù là bán tôn, thánh tôn, không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc, nhưng mặt ngoài lại làm như không quen nữ hoa, ra vẻ tức giận nói, những tín đồ tà thần này quả thật là phát cuồng, làm việc không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thạch Cơ giống như được đồng cảm, gật đầu nói. Vũ trụ này vốn nên có bọn hắn tồn lại, ngày sau ngươi trọng tập thiên đình, đăng cơ xưng đế, quyết phải nhổ cỏ tận gốc, bàn cổ thánh địa chúng ta, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ thiên đế diệt trừ gian là. Thạch Cơ biết lúc trước Hồ Nguyên Vũ và bàn cổ thánh địa có hiểu lầm to lớn, hiện tại gặp phải cơ hội này, nàng tự nhiên phải tận lực lấy lòng, bày tỏ thái độ, để quan hệ hai bên hòa hoãn lại. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng cười nói, vì vậy Thạch Cơ chỉ nghĩ là tín đồ tà thần kia âm thầm hạ xuân độc với nàng, mà này cũng phù hợp với bản tính mà đối phương thể hiện ra, nên Thạch Cơ không chút nghi ngờ Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc hỏi, không xong, chẳng lẽ gia hỏa kia dùng xuân độc? Âm dương khí quá đặc thù, nó chỉ là chậm rãi thúc đẩy bản năng của nữ nhân, rất khó cảm ứng được, huống hồ lúc này Thạch Cơ bị thương nặng, toàn lực hấp thu âm dương khí của hắn dung nhập đạo cơ và thánh hồn, thì càng không thể nào cảm giác ra, nương nương, xảy ra chuyện gì sao? Thạch Cơ đỏ mặt nói, này là tự nhiên, những là ma kia lại dám đánh chủ ý tới đại mỹ nhân như nương nương, quả thật là thiên lý bất dung. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói như vậy, trái tim của Thạch Cơ bất tri bất giác đập rộn lên, khuôn mặt hơi ửng đỏ ung. Cho đến một đoạn thời khắc, Thạch Cơ nhịn không được phát ra tiếng rên khẽ, thân thể mềm mại đỏ ửng, hơi thở có chút dồn dập, hai đùi bất tri bất giác ma sát liên hồi, ta là làm sao vậy, sao lại sinh ra cảm giác thẹn thùng như thiếu nữ, không nên a. Thạch Cơ làm sao biết, lúc này theo âm dương khí xâm nhập, đạo cơ và thánh hồn của nàng liên tục hấp thu, cho dù nàng là bán tôn, cũng bất tri bất giác bị ảnh hưởng, thân thể trở nên nhạy cảm không gì sánh được, một cảm giác đã lâu không có xuất hiện, lúc này lại như hồng thủy dâng lên, không cách nào kháng cự. Thạch Cơ biến sắc, thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi tìm một nơi an toàn, ta cần tập trung chữa thương. Sự tình này sao có thể nói cho đối phương biết, quá xấu hổ chết người. Bất quá không biết tại sao, Thạch Cơ lại không nhịn được tiếc nhìn khuôn mặt anh tuấn của đối phương, nhịp tim đập càng nhanh, hô hấp càng hỗn loạn. Thạch Cơ kinh hãi, vội vàng nhắm mắt, tận khả năng áp chế dục hỏa đang phun trào ở trong người, Hồ Nguyên Vũ bế Thạch Cơ dung nhập vào thế giới hư vô, ở trên một viên tinh cầu tàn tạ, bố trí xuống đột đại trận ngăn cách khí tức, sau đó mang mỹ nhân đi vào, viên tinh cầu này rất rách nát, bị ăn mòn chỉ còn lại không đến 2/3, bên trên vạn vật tàn lụi, sông ngòi khô cạn, đại địa nứt toát, Hồ Nguyên Vũ ở trên một sơn mạch khô cằn, mở ra một động phủ lạm thời, sau đó bế Thạch Cơ vào trong. Nhẹ nhàng đặt nàng lên bệ đá, Hồ Nguyên Vũ ngắm nhìn Thạch Cơ, lúc này dù sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng vẫn không giấu được dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhất là loại khí chất vũ mị thành thục của thiếu phụ kia, chính là loại Hồ Nguyên Vũ trước giờ mê nhất. Thạch Cơ hơi thở đồn dập, tim đập rộn lên, nếu lúc này có người nhìn xuyên qua quần áo, sẽ phát hiện âm đạo của nàng sớm đã ướt nhẹp, một mùi hương thoảng thoảng tràn ra, làm cho sắc mặt của Thạch Cơ càng xấu hổ. Ngươi, ra ngoài một chút, ta muốn chữa thương, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, nhẹ nhàng nói, nếu có gì cần, thì lập tức gọi ta, Thạch Cơ gật đầu. Ấn. Tiếng ân này cũng không biết là tiếng rên rỉ, hay là thanh âm đồng ý, Hồ Nguyên Vũ hơi thâm ý liếc nhìn Thạch Cơ một cái, sau đó đi ra ngoài, thật ra cũng không phải hắn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, cố ý muốn chiếm đoạt Thạch Cơ, mà là nếu không làm vậy, Thạch Cơ nhất định sẽ chết, lực lượng tà thần xâm nhập đạo cơ, đánh phá cân bằng, lúc này đạo cơ của Thạch Cơ như bình sứ rạn nứt, tùy thời sẽ đổ sụp, nếu không có âm dương khí của hắn áp chế, nàng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, Thạch Cơ là mẫu thân của nữ hoa, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn đối phương chết được, mà phương pháp cứu, chỉ có một mà thôi, được rồi, hắn thừa nhận, hắn bị khí chất và thân phận của Thạch Cơ mê hoặc, không chống cự nổi hào quang của nhạc mẫu, nhưng này chỉ là một phần nhỏ, ta thề, chỉ là một phần nhỏ. Tác giả, ta khinh o không o, bất quá nói đi cũng phải nói lại, trong tiên ma nhị giới, nữ thánh đạt tới tu vi như Thạch Cơ vốn không nhiều, có thể trợ giúp hắn sớm ngày viên mãn chí tôn hỗn độn thể, làm sao có thể bỏ qua, nhất là khi đây còn vì cứu đối phương. Chương 1693, thánh khí của ngươi có vấn đề. Trong động phủ, Thạch Cơ vội vàng vận chuyển thánh lực tích tụ được chút ít, toàn lực áp chế cảm xúc đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện kia. Thạch Cơ cũng không nhớ rõ, đã bao nhiêu năm rồi, mình không còn có cảm giác như vậy, hắn là từ sau khi mang thai Phục Hy và nữ hoa, bàn cổ vì tìm kiếm đại đạo đỉnh phong, đã không còn cùng nàng chăn gối. Phục Hy và nữ hoa là Long Phượng Thang, nhưng nàng cuối cùng là nữ nhân, tuy dựa vào tu vi, có thể áp chế được bản năng, nhưng cuối cùng chỉ là áp chế, mà không phải thật đoạn tình tuyệt dục, nếu thật đoạn tình tuyệt dục, thì sinh linh còn có thể gọi là sinh linh sao, vạn vật từ dục mà sinh. Muốn đoạn dục, nói nghe thì dễ, hỏi thiên hạ, có bao nhiêu người có thể làm được, mà áp chế càng lâu, một khi bộc phát, lại càng khó có thể vãn hồi, đa. Thạch Cơ phun ra một ngụm máu tươi, đạo cơ vốn chỉ được âm dương khí bảo vệ, lúc này lại đảo ngược quá trình, bắt đầu rạn nứt nhanh hơn, đồng thời dục hỏa cũng như núi lửa bạo phát, làm nàng nhịn không được rên lên thành tiếng. Tiếng rên này kiều mị mà ngọt ngào, để cho bất kỳ nam nhân nào nghe được, xương cốt cũng sẽ mềm nhũn ra, thật không biết bàn cổ phải cứng rắn và đầu đất như thế nào, mới có thể bỏ qua thể tử xinh đẹp như vậy không cần. Nghe nói hắn thật là từ đá sinh ra linh trí, cuối cùng một đường tu đến thánh tôn, cho nên dục tính trong người rất nhỏ, về sau vì truy cầu đại đạo, muốn trở về bản nguyên, vì vậy càng không muốn gần nữ sắc, này chỉ khổ cho Thạch Cơ, có một thân thể hoàn mỹ, dung nhan yêu mị, lại chỉ có thể phòng không gối chiếc gần chục nguyên hội, khoảng thời gian này. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm nữ nhân phát điên. Hồ Nguyên Vũ vội vàng chạy vào đỡ lấy nàng, nhưng Thạch Cơ dùng chút ý chí cuối cùng hất hắn ra, thanh âm lạnh lùng nói. Không được chạm vào ta. Có thể tu luyện tới bán tôn, ý chí và trí tuệ của nàng sao có thể tầm thường, tuy lúc này bị dục hỏa thiêu đốt, đạo cơ lại ở biên giới sụp đổ, nhưng vẫn không chút do dự hất hắn ra, đạo cơ của ngươi mất cân bằng, đã bắt đầu toàn diện sụp đổ. Thánh khí và công pháp của ta có thể giúp ngươi áp chế, thậm chí là khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là loại thánh khí này có chút đặc thù. Nói đến đây, dù da mặt của Hồ Nguyên Vũ như tường thành, cũng bị Thạch Cơ nhìn đến đỏ mặt, không nói tiếp được nữa. Vô sĩ. Thạch Cơ gắt lên, cũng không biết là nói Hồ Nguyên Vũ vô sĩ, hay công pháp vô sĩ, có khi là nói cả hai, ngươi cần điều kiện gì. Nàng là tưởng Hồ Nguyên Vũ muốn nói điều kiện. Yêu cầu bàn cổ thánh địa phải bỏ ra cái gì đó, nên nói tiếp. Chỉ cần không thái quá, bàn cổ thánh địa đều có thể đáp ứng. Hơn nữa nếu ngươi cứu ta, bàn cổ thánh địa xem như nợ ngươi một ân tình, về sau sẽ toàn lực phụ tá ngươi nhất thống tam giới. Hơn nữa cao tầng của bàn cổ thánh địa cũng đã thương nghị, muốn gả nữ hoa cho ngươi. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, ngươi cứu ta, bàn cổ thánh địa nợ ngươi ân tình, sẽ toàn lực phụ tá ngươi. Hơn nữa ta còn đồng ý gả nữ nhi cho ngươi, dừng một chút nàng nói. Ngươi nói ngươi có thể giúp ta khôi phục đạo cơ. Sự tình này đối với nàng mà nói quá trọng yếu, nếu có thể sống, ai muốn chết. Nhất là đạt tới cảnh giới như Thạch Cơ, thì càng không muốn chết, cũng không thể chết, bởi vì nàng còn có nhi tử nhi nữ, có gia tộc, có người cần quan tâm. Một khi nàng chết, những người kia làm sao bây giờ, đừng nhìn bàn cổ là thánh tôn, nhưng hắn xưa nay chỉ lo tu luyện. Không để ý tục sự, mọi chuyện đều là nàng, về sau còn có nữ nhi quán xuyến, một khi nàng vẫn lạc, nữ nhi làm sao gánh vác được trọng trách. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Đúng vậy, chỉ là phương pháp này. Thạch Cơ nghi hoặc, nàng nhìn vào mắt hắn, lạnh lùng nói. Thánh khí của ngươi có vấn đề. Trên đường tới, Thạch Cơ còn không cảm nhận được, cứ ngỡ là tín đồ tà thần âm thầm dở trò quỷ, nhưng sau khi bình tâm suy xét, lại kiểm tra thân thể, nàng làm sao có thể nhìn không ra thánh khí kia có vấn đề. Hồ Nguyên Vũ cũng không giấu giếm nói, Hồ Nguyên Vũ nói. Vấn đề không phải ở đây, vừa rồi nương nương cũng thể nghiệm qua loại thánh khí kia, nó là công pháp song tu. Ngươi. Sắc mặt của Thạch Cơ đỏ bừng, thân thể run rẩy, trong lòng thiên nhân giao chiến, cuối cùng nàng vẫn không thể vượt qua đạo khảm kia, thần sắc quyết tuyệt nói, giúp ta mang lời về cho nữ nhi, nói, Hồ Nguyên Vũ biết nàng vẫn không thể chấp nhận chuyện hoang đường như vậy, vì vậy cắt lời, ta có thể cưỡng ép nương nương chữa trị. Thạch Cơ biến sắc, hiện tại toàn thân nàng suy yếu, đối mặt Hồ Nguyên Vũ, đúng là một chút sức phản kháng cũng không có. Nếu ngươi thực làm như vậy, ta nhất định hận ngươi một đời. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể nói như vậy, nếu Hồ Nguyên Vũ bức ép, nàng là thật hết cách. Nhưng nàng nói cũng không phải nói đùa, nếu Hồ Nguyên Vũ thật cưỡng ép chiếm lấy thân thể nàng, dù hắn cứu nàng, nàng cũng chỉ hận hắn. Hồ Nguyên Vũ nhìn Thạch Cơ, hai người bốn mắt nhìn nhau rất lâu, cuối cùng hắn hạ giọng, ta sẽ không ép nương nương, chỉ giúp ngươi áp chế thương thế, chờ về sau ngươi suy nghĩ kỹ càng, lại quyết định cũng không muộn. Thạch Cơ biết dung nhan và thân phận của mình, đối với nam nhân mà nói sức hấp dẫn lớn như thế nào, nhất là dưới tình huống hiện tại, có bao nhiêu người sẽ nhịn được. Thấy hắn không cưỡng ép chiếm tay nàng, nghĩ, cảm thấy không nên làm hắn quá khích, vì vậy nói. Chỉ cần ngươi không cưỡng ép ta làm chuyện kia, liền nghe ngươi, nghĩ tới loại thánh khí lúc trước nhập thể, còn có cảm giác cả người tê dại kia, Thạch Cơ liền nhịn không được đỏ mặt. Chương 1694, chúng ta bắt đầu. Hồ Nguyên Vũ nhìn dung nhan kiều diễm của đối phương, cất bước đi tới nói. Bởi vì là toàn phương điện áp chế, nên quá trình khó tránh khỏi da thịt đụng chạm. Thạch Cơ nhẹ ân một tiếng, chỉ cần không phải làm chuyện kia, đụng chạm một chút cũng không có gì, huống hồ vừa rồi hắn bế nàng lâu như vậy, thật ra đây mới là mục đích thật sự của Hồ Nguyên Vũ, hắn biết Thạch Cơ nhất định sẽ không đồng ý song tu với hắn, mà nếu ngay từ đầu nói phương pháp trị liệu này, nàng hơn phân nửa cũng không chịu, vì vậy hắn trước cho mảnh dược, sau đó lại đổi phương pháp nhẹ hơn, để Thạch Cơ bất tri bất giác rơi vào, này giống như một học sinh cấp 3 gọi điện nói với bố mẹ bạn gái có thai, sau khi cha mẹ hết hồn, lại nói mình đùa, thật ra chỉ là rót môn mà thôi, như thế sẽ để bố mẹ dễ dàng tiếp nhận hơn. Hồ Nguyên Vũ cười cười, tiến đến bên cạnh Thạch Cơ, nhẹ giọng nói. Chúng ta bắt đầu. Ác mặt nàng đỏ lên tân, Thạch Cơ thuận miệng hỏi ra, trên mặt xấu hổ như phát ốt, bất quá không cần cởi cung trang, thì mình càng an tâm, không cần lo lắng hắn không khống chế được làm bậy. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ thoải mái, trước cứ mập mờ như vậy, chờ về sau Thạch Cơ hai bên quen thuộc, lại hái quả đào chín mộng này cũng không muộn. Trong tâm Thạch Cơ rung lên, cảm giác mình giống như ở A-U lưng phu quân trộm tình, để nàng xấu hổ không thôi, Thạch Cơ vừa nói xong liền nhắm hai mắt lại. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác có lỗi với trượng phu, nhưng vì có thể kéo dài sinh cơ, chờ đợi phu quân trở về, nói không chừng còn có cơ hội. Nhìn nàng một bộ mặt cho quân hái, cả người Hồ Nguyên Vũ cũng kích động, hai tay vươn về phía cung trang của nàng. Bắt đầu chuẩn bị, Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Ta dùng thiên đạo thệ ngôn phát thệ, chuyện này chỉ có ta và Thạch Cơ nương nương biết, tuyệt đối không tiết lộ cho người thứ ba, bằng không trời tru đất diệt. Thạch Cơ ngập ngừng hỏi, Hồ Nguyên Vũ xuề bàn tay ra, đặt ở trên bụng nàng, cố ý dùng lời nói kích thích đối phương. Thạch Cơ đè lại bàn tay hắn, hơi ợ hãi nói. Chuyện này ngươi biết ta biết, tuyệt đối không được để người thứ ba biết, có cần cởi xiêm y ra khỏi người không? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói. Này thì không cần, chỉ một lát A-U, Thạch Cơ cảm thấy hai bàn tay Hồ Nguyên Vũ như có ma lực, vuốt ve ở trên người mình, loại thánh khí lúc trước dung nhập. Bắt đầu chữa trị kinh mạch đầu tiên. Thạch Cơ cảm giác kinh mạch ở dưới bàn tay của hắn không còn đau đớn nữa. Hồ Nguyên Vũ thấy được thân thể nàng đã buông lỏng, hắn quyết định thêm số lượng âm dương khí để tăng hiệu quả. Dù sao hắn cũng lo lắng lỡ Thạch Cơ lại phát sinh chiến đấu, làm gia cố của hắn sụp đổ, vậy thì không phải mất một vị nhạc mẫu xinh đẹp sao, Bởi vì kinh mạch của Thạch Cơ hầu như đã sắp phá nát, không cách nào vận chuyển thánh khí, vì vậy Hồ Nguyên Vũ mới cần từng tấc phục hồi, bàn tay không ngừng di chuyển. Hồ Nguyên Vũ đầu tiên vuốt ve ở trên bụng nàng, nơi này là vị trí đan điền, cần phải chữa trị và gia cố cẩn thận, sau đó tay chậm rãi dời đến hai bên thắt lưng, một mực vuốt ve hai bên hông. Ưm. Thân thể Thạch Cơ lập tức cứng đờ, nhịn không được rên lên một tiếng rất nhỏ, Hồ Nguyên Vũ đương nhiên nghe ra được, đây là Thạch Cơ trong lúc thoải mái không nhịn được, bắt đầu phát ra thanh âm, rất nhanh móng vuốt ó y duỗi ra, hai bàn tay duỗi lên trên hai bầu vú của nàng, tay hắn cách cái yếm bóp nhẹ, lúc này Thạch Cơ đã buông xuôi, tùy ý để cho hắn tàn ác bừa bãi, dù sao cũng không làm chuyện kia, không có cởi y phục nha, trong lòng nàng nghĩ như vậy. Bất chợt, một tay của Hồ Nguyên Vũ thăm dò vào trong yếm nàng, xoa lấy bầu vú cao cao, hai núm vú nho nhỏ ốm đã cương lên, thân thể trắng nõn như ngọc hiện ra màu hồng phấn run rẩy, toàn thân Thạch Cơ mềm yếu, trong âm đạo tràn ra càng nhiều âm dịch, ân, không. Thạch Cơ hơi giật mình chống cự, nhưng khi cảm nhận được thánh khí kia đang nhanh chóng trợ si úp mình chữa tri kinh mạch, hơn nữa còn gia cố nó trở nên cứng cỏi hơn trước, kèm theo cảm giác tê dại sung sướng kia, sức chống cự của nàng lại không có mạnh như vậy. Sâu trong tồn nàng đang ngứa ngáy nhột nhạt, như muốn đòi hỏi có thứ gì đó nhét vào lấp đầy, có câu nói, phụ nhân so với thiếu nữ, phương diện tình dục mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, huống hồ lên đầu đất bàn cổ kia lại để nàng phòng không chiếc bóng gần chục nguyên hội, thử hỏi có mấy nữ nhân chịu được. Đôi môi của Thạch Cơ hé mở, phát tiếng rên rỉ rung động lòng người, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được dục hỏa bay lên, động tác trên tay càng thêm dùng lực, hai mắt Thạch Cơ mê mang, cái miệng khẽ nhếch. Lúc này bộ dạng của nàng cực kỳ dâm đãng, hai chân kìm lòng không được hơi dạng ra, hơ, hơ, Thạch Cơ phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ dâm mỹ. Đột nhiên Thạch Cơ giật nảy mình, cảm thấy nơi tư mật của mình dâng lên một dòng nước ấm, có bàn tay đang mò xuống, nàng hé mắt ra nhìn, chỉ thấy tay Hồ Nguyên Vũ đang từ dưới chân từ từ di chuyển lên, úp vào mu, tồn của nàng. Tuy còn cách quần lót bằng tơ lụa, nhưng cảm giác kia là chân thật như vậy. Khuôn mặt Thạch Cơ đỏ bừng. Không biết là ngượng ngùng hay vì cái gì, mà nàng không ngăn cản, Hồ Nguyên Vũ thấy Thạch Cơ lại nhắm mắt không ngăn cản, hắn cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu lồn của nàng ở ngoài quần lót mấy cái, giúp nàng chữa trị kinh mạch, sau đó trực tiếp vạch quần lót, xâm nhập vào chỗ kia, ân, thân thể Thạch Cơ giật giật, khuôn mặt đỏ như nhỏ ra máu, mắt nhắm càng chặt hơn. Chương 1695, trị liệu kiều diễm. Tay của Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo khe tồn ướt nhẹp của Thạch Cơ, lúc thì vuốt nhẹ thảm tông đen rậm rạp, lúc thì tách hai mép nhỏ âm hộ đang cản trở trước cửa hang động, rồi lại chà sát lên viên âm hạch phấn hồng mẫn cảm, để thân thể mềm mại của Thạch Cơ uốn éo càng dữ dội. Lúc này đột nhiên Thạch Cơ cảm giác từ sâu trong âm đạo của mình, có một dòng suối nhỏ nhộn nhạo phun trào ra. A, Thạch Cơ nhịn không được rên lên một tiếng cao vút, thân thể giật đùng đùng. Loại cảm giác tuyệt không thể tả này quá mỹ diệu, phản phất như một dòng xoáy, làm thân thể Thạch Cơ càng lúng càng ơ u, cuối cùng không thể tự kềm chế, đột nhiên nàng cảm giác tay mình bị người cầm lên, sau đó đặt vào một thứ to dài nóng ấm, theo bản năng nàng cầm lấy, còn sụt lên sụt xuống vài cái, nhưng qua giây lát, nàng tỉnh hồn, hai mắt mở to, bàn tay muốn rụt lại, nhưng bị Hồ Nguyên Vũ giữ chặt không cho rút. Về, Thạch Cơ vừa then vừa tức nói. Ngươi làm gì? Chỉ thấy y phục của Hồ Nguyên Vũ đã biến mất từ khi nào, dương vật hùng dũng vươn cao, càng đáng chết là lúc này tay nàng đang cầm lấy thứ kia. Hồ Nguyên Vũ ra vẻ khổ sở nói, nương nương, là ta quá xem thường mị hoặc của ngài, đối mặt một mỹ nhân như ngươi, ta quả thật sắp không khống chế được, ngươi giúp ta một chút, bằng không ta chỉ sợ không áp chế được, công sức nãy giờ cũng thành công giả tràng, nghĩ nghĩ, cuối cùng Thạch Cơ đỏ mặt nhắm mắt, tay ngọc không có rút về. Theo tay Hồ Nguyên Vũ hướng dẫn mà ửng ờ sụp lên sụp xuống, cho đến khi Hồ Nguyên Vũ cười cười rút tay về, nàng vẫn theo bản năng sụp như vậy. Hồ Nguyên Vũ ngồi xuống bệ đá, quay đầu ngược lại với Thạch Cơ, dùng tay kéo váy nàng lên, để quần lót bằng tơ lụa trắng tinh hiện ra. Hắn bắt đầu liếm lên bụng nàng, làm nó co thắt lên xuống, Thạch Cơ rùng mình, nhưng không biết vì sao, nàng lại không phản đối. Dần dần đầu lưỡi di chuyển xuống dưới, tay Thạch Cơ nắm lấy dương vật hắn sụp lên sụp xuống càng nhanh, làm Hồ Nguyên Vũ đê mê hít hà, hắn hôn lên quần lót, nhẹ nhàng cắn một cái, Hồ Nguyên Vũ có thể cảm giác được người nàng đang run run từng cơn, một tiếng rên thật dài thoát ra từ cổ họng Thạch Cơ, Bất động vài giây sau đó nàng thở hắt ra một hơi, người rơi xuống dưới. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết nàng lại ra, nhưng hắn không cho Thạch Cơ nghỉ ngơi, cái lưỡi quái ác vẫn chọc sâu vào âm đạo nàng, đầu hắn lắc qua lắc lại liên tục, cố tình chà sát miệng mình vào mu và hai môi âm đạo của Thạch Cơ, bụng nàng thoi thóp như đứt hơi, hai tay đẩy đầu hắn ra, cố gắng khép hai đùi lại, nhưng Hồ Nguyên Vũ mặc kệ, cứ rút đầu vào hắn nàng, lưỡi vẫn cọ quậy liên tục, Thạch Cơ oằn mình rên rỉ. Đừng! Dừng lại đi, không được! A! Thạch Cơ lăn qua lộn lại, hai chân giãy lên đành đạnh, người nàng bủng rủng vì không thể nào chịu nổi kích thích nữa, thấy vậy hắn ngừng lại, quay đầu nhìn Thạch Cơ ta. Tay nàng bóp chặt dương vật của hắn, người nảy lên, cái lưỡi điệu nghệ của Hồ Nguyên Vũ bắt đầu di chuyển từ từ đến nơi đầy nhục cảm của nàng, đó là hai mép hồng giờ đã sưng húp ướt nhẹp nhầy nhụa ở phía sau quần lót mỏng manh, đáy quần đã bết lại vì nước nhờn ứa ra quá nhiều, liếm nhẹ nhẹ lên hai mép âm đạo từ ngoài quần lót. Bất ngờ lưỡi hắn lách vào trong quần quét một đường từ trên xuống dưới theo hết chiều dài âm đạo, Thạch Cơ như bị điện giật nảy người lên. A, không, không được. Hồ Nguyên Vũ không có để ý Thạch Cơ khẩu thị tâm phi, lại tiếp tục liếm lên hai mép âm đạo từ ngoài quần lót, lâu lâu lại lách lưỡi vào trong quần quét một đường dài lên âm đạo, mỗi lần như vậy Thạch Cơ lại giật người rên lên, Thạch Cơ đã không còn hơi sức nào để sục cho hắn nữa, mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở như đứt đoạn. Tay vẫn còn cầm dương vật của hắn nhưng không còn sức lực, đầu nàng lắc qua lắc lại liên tục, tay còn lại quơ quơ như bắt bướm trong vô thức. Hồ Nguyên Vũ gồng cứng lưỡi chọc thẳng hết cỡ vào âm đạo của Thạch Cơ, khi đã vào hết cỡ, đầu lưỡi hắn đá lên vách âm đạo nàng. Như có một sức mạnh tiềm tàng trong người Thạch Cơ, hai gót chân nàng tì xuống bệ đá, dường như không kiểm soát được mình, Thạch Cơ nảy mông lên thật cao, hạ xuống rồi nảy lên, liên tục như vậy khoảng 3 lần, đến lần thứ 3. Nàng nảy mu lồn lên cao, hai đùi rung rung, giật giật, người nàng căng cứng bất động, tay nàng bóp dương vật hắn rất chặt. Hư, Thạch Cơ nghe hắn nói như vậy, trong lòng vừa mừng vừa thẹn, hiện tại Hồ Nguyên Vũ dù sao cũng là minh chủ của liên minh, nhân tuyển thiên đế có danh vọng cao nhất, ngay cả hắn cũng không chịu được nhan sắc của mình, đổi lại bất kỳ nữ nhân nào, cũng sẽ không nhịn được có chút đắc ý. Nhưng chuyện này xấu hổ như vậy, Thạch Cơ làm sao có thể đồng ý? Nàng cảm ứng thân thể một chút, phát hiện kinh mạch đã được chữa trị hơn phân nửa, nếu lúc này ngừng lại, thương thế sẽ tiếp tục bộc phát, hơn nữa xu thế có khí còn mạnh hơn trước, không cách nào vãn hồi. Càng quan trọng là, nếu hắn không kiềm chế được, bất chấp hậu quả ăn mình thì làm sao bây giờ, nương nương làm sao vậy? Chúng ta còn đang trị liệu ta. Đến lần thứ tư, khi hắn lách lưỡi vào trong quần lót thì hai chân nàng kẹp chặt đầu hắn lại. Ghi sát vào không cho hắn lấy lưỡi ra nữa. Hồ Nguyên Vũ dùng tay vén quần lót nàng qua một bên, lồng nàng giờ đã ướt nhẹp, hai mép thịt đỏ au sưng húp, nước nhờn vẫn đang rỉ ra, ướt xuống dưới mông. Hắn kéo quần lót ra khỏi chân nàng, thật bất ngờ, Thạch Cơ lại đồng tình hãy mông lên để hắn cởi quần ra dễ dàng hơn. Hồ Nguyên Vũ hít một hơi dài, hắn há miệng quạm toàn bộ âm đạo của nàng vào miệng mình mà nuốt, bú, liếm. Chương 1696, nương nương giúp ta được không? Thạch Cơ nguyết hắn một cái, chỉ là lúc này, ánh mắt của nàng tràn đầy mị diễm, có thể điên đảo chúng sinh. Có, trị tiệu như vậy sao, chỉ như thế này, không thể vượt qua nữa. Mặt nàng hồng hào xinh xắn vì vừa được thỏa mãn, trông cực kỳ quyến rũ, Hồ Nguyên Vũ chồng người lên hôn vào môi nàng, Thạch Cơ giật điếng người tránh né, nhưng không tránh được, bị hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng, chỉ là môi nàng mím chặt, lưỡi của hắn không thể đưa vào. Phía dưới, dương vật to lớn của hắn chỉ vào giữa hai mép lồn, làm Thạch Cơ giật điếng người, miệng a một tiếng, tay vội vàng nắm chặt lấy dương vật, không cho hắn đút vào, bắt lấy cơ hội, lưỡi hắn xông vào trong, cùng lưỡi nàng xoắn. Lấy nhau, qua không biết bao lâu, Hồ Nguyên Vũ khẽ nói đây là bí mật của riêng chúng ta, được không? Thạch Cơ tự nhiên biết hắn muốn nói cái gì, mắt nàng lấp lóe tệ quang. Đừng ép ta, được không? Như thế này đã là giới hạn lớn nhất của ta rồi. Lúc này nội tâm nàng rất rối bời, bản năng của nữ nhân để nàng muốn tiến thêm bước nữa, nhưng luân lý đạo đức làm nàng chùn bước, không dám vượt qua. Hồ Nguyên Vũ nói, thân thể nàng bị hắn giằng vặt, tiết thân đến 5-6 lần, lại thêm thương thế lạm thời ổn định, Thạch Cơ thể xác và tinh thần mệt mỏi, mới nhịn không được ngủ thiếp đi. Qua không biết bao lâu, mí mắt nàng động đậy, thấy mình nằm trong ngực nam nhân kia, không khỏi đỏ mặt giật mình, vội vàng ngồi dậy chỉnh lý cung trang. Hồ Nguyên Vũ cũng tỉnh dậy, nhìn nàng cười cười, Thạch Cơ đỏ mặt gắt, Thạch Cơ trừng hắn một cái, thật coi nàng là phu nhân của hắn sao. Nhưng cuối cùng nàng không chịu nổi tình huống này, chỉ có thể giúp đối phương mặc lại y phục. Nhìn Thạch Cơ nương nương đại danh đỉnh đỉnh tam giới giúp mình mặc y, Hồ Nguyên Vũ không khỏi thỏa mãn cười hắc hắc, làm Thạch Cơ càng thêm xấu hổ hơn. Trong động phủ ánh sáng mờ nhạt, Thạch Cơ cung trang lộn xộn nằm trong lòng Hồ Nguyên Vũ, sắc mặt vẫn còn đỏ hồng chưa tan, mệt mỏi đến ngủ thiếp đi. Vừa rồi tuy nàng và Hồ Nguyên Vũ chưa bước ra ranh giới cuối cùng, nhưng trên người nàng không có chỗ nào thoát khỏi dấu môi của Hồ Nguyên Vũ, vẻ sau ở dưới hắn năn nỉ, nàng còn dùng miệng giúp hắn xuất tinh. Đây là sự tình ngay cả đối với bàn cổ, nàng cũng chưa từng làm, nghĩ tới đây, Thạch Cơ vừa tức vừa thẹn không thôi tân. Thạch Cơ đỏ mặt gật đầu, nhanh mặc lại y phục. Hồ Nguyên Vũ giang tay ra. Nương nương giúp ta được không, nhưng nếu không trị tận gốc, nàng cuối cùng vẫn sẽ chết, là không muốn nhìn nàng hương tiêu ngọc vẫn. Thạch Cơ sầu thảm nói. Ta là nữ nhân đã có chồng, bàn cổ cũng chưa từng làm gì có lỗi với ta, ngươi sẽ không muốn chiếm lấy một nữ nhân lăng loàn trắc nết chứ. Đừng ép ta, được không? Hồ Nguyên Vũ thở dài, biết Thạch Cơ còn không qua được đạo khảm này, hắn cũng không muốn ép nàng, bằng không rất dễ gây ra phản ứng trái ngược. Vì vậy hắn lấy lui làm tiếng. Được, ta sẽ không ép nàng, nhưng chữa trị còn chưa xong, chúng ta tiếp tục. Sau khi y phục chỉnh tề, Hồ Nguyên Vũ tiền trở nên nghiêm lúc nói. Tuy thương thế của nàng đã ổn định, nhưng chỉ là lạm thời áp chế, không phải khỏi hẳn, về sau quyết không thể cùng người sinh tử đại chiến, bằng không nàng xảy ra vấn đề gì, ta diệt bàn cổ thánh địa. Ngươi! Nghe hắn bá đạo như vậy, Thạch Cơ vừa tức vừa thẹn, lại có chút vui vẻ khó tả, đã bao lâu rồi, nàng không được người quan tâm như thế, thấy nàng không phản bác, Hồ Nguyên Vũ cười hài lòng, biết mình đã có chút vị trí ở trong lòng Thạch Cơ, sau đó lại nói, lần này nàng đến Đông Di, không chỉ đơn thuần là điều tra tung tích của Phục Hy chứ, thấy hắn nói sang chuyện khác, Thạch Cơ thở phào nhẹ nhõm, sau đó thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Ân, trừ điều tra tin tức của Phục Nhi, ta còn muốn dò xét, xem Đế Tuấn có phải thật đột phá thánh tôn không, nếu hắn thật đột phá, thì chỉ có thể để Vu tộc rút về tĩnh vực của bàn cổ thánh địa, không thể để bọn hắn đối kháng hy sinh vô vị được. Hồ Nguyên Vũ nói, không cần dò xét, Đế Tuấn thật đã đột phá tôn cảnh. Lúc trước chính bởi vì phát hiện hắn tới, ta mới mang nàng bỏ chạy, bằng không tính đồ tà thần kia chỉ là phân thân, ta quyết tâm lưu lại, cũng không phải không được. Nghe vậy, sắc mặt của Thạch Cơ không khỏi ngưng trọng, Đế Tuấn đột phá, đối với bàn cổ thánh địa mà nói, thật không phải tin tức vui vẻ gì, nhất là hiện tại bàn cổ còn bị kìm chân ở Tataru Thâm Uyên, như vậy xem ra chỉ có thể để Vu tộc di chuyển về tinh vực của bàn cổ thánh địa, nhường lại Đông Di cho Tam Túc Kim Ô tộc, hy vọng Đế Tuấn sẽ không đuổi tân giết tuyệt, bằng không đối với vũ trụ mà nói, là tổn thất cực kỳ to lớn. Tuy Đế Tuấn đột phá tôn cảnh, nhưng Vu tộc có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lại thêm bàn cổ thánh địa trợ giúp, Tam Túc Kim Ô tộc muốn diệt sạch Vu tộc, cũng sẽ bỏ ra một cái giá toán. Hồ Nguyên Vũ cười cười. Tại sao phải rút, ta còn cần Vu tộc kìm chân Đế Tuấn một khoảng thời gian, nếu Vu tộc rút lui, Tam Túc Kim Ô tộc thống nhất Đông Dị, không chỉ áp lực của ta toán, bàn cổ thánh địa cũng không ngoại lệ. Tuy Hồ Nguyên Vũ chưa gặp Đế Tuấn, nhưng từ thiên cơ có thể nhìn ra, gia hỏa này cũng thuộc loại kiêu hùng, giả tâm không nhỏ, nếu để đối phương thống nhất Đông Di, tiếp theo hắn nhằm vào chính là Nam Phương Tiên Giới, chính xác hơn là Thường Hy và Hy Hòa, Chí Dương Thánh Thể, muốn tiến một bước, trở thành cửu cửu chí tôn thánh thể, chỉ có thể song tu với Thái Âm Thánh Thể mà thôi. Thạch Cơ khó hiểu, nhưng hắn đã là, Hồ Nguyên Vũ phất tay. Đế Giang và hắn tranh đấu nhiều năm, thiên tư mạnh mẽ. Nếu Đế Tuấn đột phá thánh tôn, ta nghĩ Đế Giang cách cũng không xa, hắn thiếu, chỉ là một chút xúc tác cuối cùng mà thôi. Chương 1697, Đế Giang kinh hãi. Hai mắt Thạch Cơ sáng rực, đã đoán được cái gì, thốt lên. Ngươi có phương pháp giúp Đế Giang đột phá. Nếu Đế Giang đột phá, đối với bàn cổ thánh địa mà nói, là sự tình cực kỳ có lợi. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, vươn tay nhéo nhéo gò má mịn màng của Thạch Cơ, thật thông minh. Thạch Cơ đỏ mặt hất tay hắn ra, gia hỏa này quá làm càn, thật coi ta là nữ nhân của hắn sao? Hồ Nguyên Vũ cũng không để ý Thạch Cơ hờn dỗi, nói: "Ta đúng là có biện pháp giúp Đế Giang đột phá." Đế Giang đứng trên đỉnh Vu Điện, thân thể cao lớn thẳng tắp, hướng mắt nhìn về phía chiến trường tinh không, nơi đó đại quân của Tam Túc Kim Ô tộc lại bắt đầu tập kết, sắc mặt không khỏi âm trầm, tay siết chặt, trải qua mấy trận giao phong, tuy Đế Tuấn ẩn giấu rất sâu, không toàn lực ra tay, nhưng Đế Giang đã là bán tôn, làm sao có thể không phát hiện dị thường. Chính vì phát hiện dị thường, nên hắn cực kỳ cẩn thận, không có cho Đế Tuấn cơ hội nhất kích tất sát hoặc trọng thương mình, dẫn dắt đại quân Vu tộc lui về tinh vực hạch tâm, mở ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận cố thủ. Ngoài đại trận, đang có một thân ảnh yểu điệu tay cầm lệnh bài từ từ bước vào, trên lệnh bài tỏa ra ánh sáng nhu hòa, làm cho sát khí ở xung quanh không cách nào nguy hại tới nàng. Nhìn thấy thân ảnh kia, trong mắt Đế Giang không khỏi lóe lên vẻ kinh diễm, nhưng nhanh chóng bị hắn áp chế, đồng thời thở vào nhẹ nhõm, lập tức vất tay, mở ra một khe hở để thân ảnh kia đi vào, bái kiến Thạch Cơ nương nương. Đế Giang đi tới thi lễ, tuy tu vi của hai người tương đương, nhưng thân phận của Thạch Cơ hiển nhiên cao hơn hắn một bậc, hiện tại hắn đang chờ đợi người của bàn cổ thánh địa tới, hai bên liên thủ mở ra truyền tống trận tinh không cỡ lớn, cả Vu tộc di chuyển qua tinh vực của bàn cổ thánh địa, chỉ có như vậy, Vu tộc mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Trong lòng Đế Giang vừa uất ức vừa bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới Đế Tuấn lại vượt trước mình một bước, đột phá tôn giả, trở thành người thắng lợi cuối cùng ở Đông Di, Đế Giang nói. Nương nương là tới bố trí truyền tống trận tinh không, để Vu tộc di chuyển sao, bên chúng ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động, Thạch Cơ cũng hữu lễ đáp lại. Đế Giang tộc trưởng, nhưng sự thật đã như vậy, Đế Giang cũng không phải thế hệ dây dưa dài dòng, ngược lại rất quyết đoán, chuẩn bị toàn tộc rút lui. Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, giống như cảm ứng được cái gì, thân ảnh thoát cái biến mất, lần nữa xuất hiện, đã ở biên giới thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thạch Cơ không có trả lời Đế Giang, mà nhìn về một đầu khác của thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nơi đó đại quân của Tam Túc Kim Ô tộc đang tập kết, từng con kim ô sáng rực như hằng tỉnh bay lượn, thanh thế ngập trời, bộ dáng không diệt Vu tộc thề không bỏ qua. Vu tộc các ngươi thật cam tâm nhường lại Đông Di cho Tam Túc Kim Ô tộc sao? Đế Giang hơi kinh ngạc, trong mắt ấp lóe dị sắc, nhưng ra vẻ bất đắc dĩ nói. Chúng ta làm sao cam tâm, nhưng Đế Tuấn đã đột phá thánh tôn, dù không cam tâm, lại có thể thế nào? Thạch Cơ thu hồi tầm mắt, thâm ý nhìn Đế Giang nói, nếu bàn cổ thánh địa có thể giúp ngươi lập tức đột phá thánh tôn thì sao? Thân thể Đế Giang chấn động, trong đầu như có vạn phôi oanh kích, làm cả người nhịn không được run tay. Nương nương, người nói là thật. Thanh âm của Đế Giang run run, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Thạch Cơ từ tốn nói, lấy nội tình của bàn cổ thánh địa, lại thêm thời đại này cơ duyên liên tiếp xuất hiện, muốn trợ giúp một người nhanh chóng bước qua cửa ải cuối cùng, cũng không phải việc khó. Tuy Đế Giang kích động, nhưng trong mắt vẫn khó giấu nghi hoặc, nghi ngờ hỏi thăm, bàn cổ thánh địa thật cho ta cơ duyên này. Ý của hắn là ngươi hình như cũng chưa đột phá tôn cảnh, vì sao lại nhường cơ duyên lại cho ta, sẽ không có vấn đề gì chứ? Thạch Cơ tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, thần sắc lạnh tùng nói. Bản cung vốn chuẩn bị đột phá, nhưng Phục Nhi xảy ra biến bố, không thể không vội vàng xuất quan. Về phần có phải thật hay không, lấy trí tuệ và tu vi của ngươi, nhìn một chút không phải sẽ biết. Nói xong nàng lấy ra một quang cầu phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt, bên trong còn có khí tức của hỗn độn tạo hóa thanh liên và âm dương khí, theo quy tắc vũ trụ cải biến, tu vi dễ dàng đột phá hơn trước, lại thêm ánh sáng của trí tuệ thần đăng chiếu khắp vũ trụ, để cho rất nhiều chí thánh đỉnh phong bắt được thời cơ, bước vào cảnh giới bán tôn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần tiêu hóa hết cảm ngộ, tốn chút thời gian mài dũa, tất cả bọn hắn đều sẽ đột phá thánh tôn. Nhưng mỗi người khác nhau, thiên tư khác nhau, ngộ tính khác nhau, nội tình cũng khác, vì vậy có người sớm đột phá, có người lại đột phá muộn một chút. Mà viên quang cầu kia là hồ nguyên vũ dung hợp ánh sáng của trí tuệ thần đăng, khí tức của hỗn độn tạo hóa thanh liên, còn có chút ít lực lượng bản nguyên thiên đạo, có thể xúc tiến những bán tôn cực hạn như Đế Giang bước ra bước cuối cùng. Đế Giang cảm ứng được khí tức từ trong quang cầu tỏa ra, tu vi cả người liền ầm ầm bộc phát, ánh mắt sáng rực không cách nào rời khỏi nó được nữa. Thạch Cơ liếc nhìn quang cầu trong tay, cho dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng nội tâm vẫn không cách nào áp chế được gợn sóng, nam nhân kia quả thật quá thần kỳ, lại có bảo vật kinh người như vậy, hơn nữa còn nhẹ nhàng lấy ra cho người, đây là tài lực bực nào, chẳng lẽ hắn không biết giá trị của nó? Chương 1698, tặng cơ duyên. Này hiển nhiên là không, Hồ Nguyên Vũ biết, chính vì biết, nên hắn mới để nàng mang đến, trợ giúp Đế Giang đột phá, từ đó mượn tay đối phương kiềm chế Đế Tuấn. Hơn nữa hắn còn nói, nếu nàng và hắn song tu, không chỉ đạo cơ khôi phục hoàn mỹ, tu vi sẽ lập tức đột phá thánh tôn, còn không phải thánh tôn sơ kỳ. Ở thời khắc đó, Thạch Cơ xém chút nữa không vượt qua được cám dỗ, muốn lập tức song tu cùng hắn. Đối với bất kỳ tu sĩ nào, tu vi luôn là thứ truy cầu chí cao, không có bao nhiêu thứ có thể vượt qua, nhưng cuối cùng nàng vẫn kiềm chế được, không có để mình lạc lối. Đế Giang nuốt nước miếng nói, nung nương, thứ này, thật cho ta. Thạch Cơ nói, vũ tộc các ngươi trước giờ phụ thuộc vào bàn co thánh địa, vì bàn cổ thánh địa tập nhiều công lao, cơ duyên này, ngươi đáng được. Dừng một chút, nàng nói tiếp, thứ này chỉ có thể xúc tiến ngươi đột phá, cuối cùng có thể thành hay không, còn phải nhìn tạo hóa của ngươi. Đế Giang nghiêm lúc nói, nương nương yên tâm, Đông Di này, trước sau vẫn là địa bàn của bàn cổ thánh địa. Hơn nữa từ nay về sau, cống phẩm dâng lên tăng thêm một thành. Thạch Cơ đương nhiên sẽ không tin hết lời của Đế Giang, nhưng nàng không quá lo lắng, chỉ cần phu quân còn đó, một thánh tôn sơ kỳ mà thôi, hắn dám không ngoan ngoãn nghe lời. Huống hồ người kia có thể giúp Đế Giang đột phá, thì cũng có thể trợ giúp nhi tử, nhi nữ của mình, bàn cổ thánh địa xuất hiện vài thánh tôn, còn sợ vu tộc làm phản sao. Tuy hắn biết bàn cổ thánh địa giúp mình là có mục đích, nhưng mục đích kia không phải vừa vặn phù hợp với lợi ích của vu tộc sao? Đây là hai bên cùng có lợi. Thạch Cơ ném quang cầu về phía Đế Giang, Đế Giang vội vàng tiếp lấy, sau khi vào tay, loại cảm giác khát vọng kia càng mãnh liệt, hắn hận đến không thể lập tức bế quan luyện hóa. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, bàn cổ thánh địa không hổ là thánh địa đỉnh phong, lại có thể có chí bảo như vậy, còn mang ra tặng người. Đế Giang vội vàng nói, nương nương yên tâm, ta có thể cảm ứng được, chỉ cần hấp thu lực lượng trong quang cầu, tu vi nhất định sẽ đột phá. Sau khi bước vào tôn cảnh, vu tộc nhất định sẽ đẩy lùi tam túc kim ô tộc, vì bàn cổ thánh địa giữ vững biên cương. Thạch Cơ cũng không dừng lại lâu, lạnh nhạt nói. Sự tình về sau như thế nào, hẳn không cần bản cung nói nhiều, ngươi nên tự biết phải làm như thế nào. Thạch Cơ thỏa mãn gật đầu, cất bước rời khỏi thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thân ảnh nhanh chóng dung nhập vào hư không, biến mất không còn vết tích. Đế Giang nhìn bóng lưng Thạch Cơ rời đi, sâu trong mắt lại không nhịn được lóe lên dị sắc. Rất ít người biết được, Thạch Cơ nương nương vốn xuất thân từ Đông Di, Đế Giang và nàng là cường giả cùng thế hệ, bọn hắn và Đế Tuấn đều là tân tỉnh kiệt xuất nhất thời đại đó, ân oán tình thù nhiều không kể xiết. Lấy mỹ mạo và tài trí của Thạch Cơ, Đế Giang tự nhiên cũng là một trong những người âm thầm theo đuổi nàng, nhưng bàn cổ thánh tôn vì bố cục ở Đông Di mới chen vào một cước, dùng thủ đoạn cường thế đoạt mỹ nhân. Cho nên sâu trong thâm tâm, Đế Giang rất oán hận bàn cổ. Tình cảm với Thạch Cơ vẫn lưu tuyến chưa phai, nhưng đối mặt bàn cổ, hắn không dám sinh tâm phản kháng, tất cả đều chỉ có thể giấu ở trong lòng. Rời vu tộc, Thạch Cơ trở lại chỗ hẹn với Hồ Nguyên Vũ, vốn dĩ nàng không muốn đi, vì sợ lại sẽ xảy ra sự tình như lúc trước, tuy nàng và bàn cổ không có nền tảng tình cảm, thậm chí bàn cổ còn dùng thủ đoạn cường thế chiếm đoạt nàng, nhưng trên danh nghĩa, nàng vẫn là thể tử của đối phương, chỉ là nghĩ đến đối phương nói đạo cơ cần gia cố một lần nữa. Để tránh xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng nàng vẫn không dằn được, bất tri bất giác đi tới, nói cho cùng, nàng không cam tâm vẫn lạc, nếu có thể sống. Ai nguyện chịu chết, nhất là tu luyện đến cảnh giới như Thạch Cơ, hơn nữa trên vai còn gánh nhiều trách nhiệm như vậy. Chỉ cần không vượt qua giới hạn cuối cùng, ta hy sinh một chút thì có làm sao? Dù sao bàn cổ vì đại đạo đỉnh phong, đã đoạt tình tuyệt dục để nghịch chuyển bản nguyên, hắn tuyệt tình như vậy. Không nghĩ đến cảm nhận của thể tử như vậy, ta vì mạng sống, vì trách nhiệm của mình, làm ra một chút hy sinh thì có tội gì? Dương Minh Tinh là một tinh cầu sinh mệnh hưng thịnh, trước kia do vu tộc quản lý, nhưng sau khi vu tộc thất bại lui trốn, nơi này đã bị cường giả tam túc kim ô tộc quản lý, trên tinh cầu bố trí rất nhiều công sự và trận pháp, còn có thánh giả trấn thủ, nhưng ở trong mắt Thạch Cơ, lại giống như không tồn lại. Có thể tùy ý ra vào, sau khi tiến vào tầng khí quyển của Dương Minh Tinh, Thạch Cơ hơi cảm ứng, liền biết được vị trí của Hồ Nguyên Vũ, nàng hít sâu một hơi, cất bước đi tới Phạm Thiên Sơn. Nơi này là danh tam thắng cảnh nổi tiếng của Dương Minh tỉnh, trên núi trắm hoa đua nở, thác nước hùng vĩ đổ xuống tạo thành cầu vồng, các loại tiên cầm địa thú nhảy múa, nhìn không ra nơi đây ở mấy tháng trước vừa xảy ra đại chiến. Trên núi cũng có một ít nam thanh nữ tú của yêu tộc du ngoạn. Nhưng bất kể là ai, tu vi như thế nào, cũng không phát hiện được bên người đi qua một mỹ phụ thiên kiều bá mị. Thạch Cơ một đường đi tới bên cạnh thác nước, nơi đó có một tương đình, bên trong ngồi một thanh niên tuấn tú bất phàm, trên bàn trước mặt để rất nhiều điểm tâm và tiên quả, còn có một bình rượu, hai cái ti, hiển nhiên là đang đợi người. Cảm ứng được Thạch Cơ tới, Hồ Nguyên Vũ quay đầu nhìn lại, trên mặt tràn ngập nụ cười sáng lạn. Nhìn thấy nụ cười kia, khuôn mặt của Thạch Cơ đỏ bừng, ra vẻ tức giận lườm hắn một cái. Chương 1699, đáng ghét, lại thế nữa rồi. Nàng biết, hiện tại trong lòng đối phương nhất định đang rất đắc ý, nhưng vì sao trong lòng ta lại không hề tức giận, ngược lại còn có chút chờ mong. Thạch Cơ a Thạch Cơ, chẳng phải ngươi là nữ nhân như vậy, trong xương đã có bản tính, tăng toàn trắc nết sao? Qua giây lát, Thạch Cơ cười khổ, đã biết được nguyên nhân tới từ đâu, gần 10 nguyên hội, 10 tỷ năm phòng không gối chiếc, đây đối với một nữ nhân, cho dù tu vi đến thánh giả, cũng là một loại dằn vặt đáng sợ như thế nào, càng quan trọng là thái độ của bàn cổ, hắn quan tâm chỉ là tu vi, là đại đạo đỉnh phong, mà chưa một lần quan tâm đến cảm xúc của nàng, quán phụ khuê phòng, Thạch Cơ làm sao không có, hơn nữa thời gian lâu như vậy, loại oán khí kia tích tụ nhiều bao nhiêu. Mà nữ nhân ở dưới hoàn cảnh như vậy, thường thường nghĩ tới đều là chuyện tiêu cực. Nàng nghĩ tới lúc còn trẻ, nàng cũng là thiếu nữ có khát vọng và lý tưởng của mình, nhưng bàn cổ lại dùng thân phận và thực lực cưỡng ép, dùng gia tộc uy hiếp, để cho nàng đi vào khuôn khổ. Tuy về sau nàng gả cho bàn cổ, gia tộc nước lên thì thuyền lên, nàng cũng có rất nhiều lợi ích, nhưng tất cả đều bị oán khí vùi dập, còn lại chỉ là uất ức và không cam tâm, ngươi làm gì? Thạch Cơ hoảng hồn muốn lui ra, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại ôm chặt nàng, cười nói. Thạch Cơ cũng không để ý, tâm tính của nàng đang dần dần cải biến, dễ dàng chấp nhận hành vi chiếm tiện nghi của Hồ Nguyên Vũ hơn, cứ kéo dài như thế, đến cuối cùng, nàng làm sao thoát khỏi ma trảo của hắn. Nắm bàn tay như bạch ngọc, mềm mại mịn màng của Thạch Cơ, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng tràn ngập sảng khoái, kế hoạch công lược nhạc mẫu lại tiến thêm một bước, chỉ là ngặt nổi thân phận địa vị của nàng quá cao. Bàn cổ lại là thánh tôn, bình thường ai dám đánh chủ ý tới nàng. Cho đến hôm nay, trời xui đất khiến làm sao lại để nàng gặp được gia hỏa không sợ trời không sợ đất như Hồ Nguyên Vũ, ngay cả thể tử của thánh tôn cũng muốn cưỡi, nếu không phải nàng nhất quyết kháng cự, thì đã bị hắn ăn đến xương cốt không còn rồi. Nghĩ đến hắn vì nắm tay mình, lại nghĩ ra cách nói đàng hoàng như vậy, trong lòng Thạch Cơ có chút đắc ý, tự hào vì dung mạo của mình. Nữ nhân, ai không có lòng hư vinh? Nhất là được nhân tuyển thiên đế như Hồ Nguyên Vũ xung xoe, thì lòng hư vinh kia càng mạnh. Thạch Cơ trợn mắt, gia hỏa này rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi, nhưng lại ăn nói đàng hoàng như vậy, ta bị thương đến đi đường không nổi sao? Vốn muốn rút tay, nhưng nghĩ đến mình trừ cái kia chưa cho hắn, thì còn chỗ nào không bị hắn động qua, hôm qua, nắm tay có đáng là gì, nếu để nữ hoa biết, hắn đến hiện tại còn chưa đi bàn cổ thánh địa thăm nàng, loại dốc lòng công lược mẫu thân của mình như vậy, chỉ sợ sẽ tức đến rút kiếm chém hắn. Hồ Nguyên Vũ nắm tay Thạch Cơ đi vào lương đình, thời điểm nàng nghĩ hắn sẽ để nàng ngồi ở đối diện, nhưng không, Hồ Nguyên Vũ ngồi xuống ghế, sau đó không chút do dự kéo nàng ngồi lên đùi mình. Hồ Nguyên Vũ đi ra lương đình, nắm lấy tay Thạch Cơ, quan tâm nói. Nương nương còn thương thế trong người, cẩn thận một chút, ta là tranh thủ thời gian giúp nương nương trị liệu, vừa nói, âm dương khí từ trong người hắn tràn vào thân thể Thạch Cơ. Thông qua kinh mạch đã được chữa trị, tiến đến đạo cơ, làm cho các vết nứt thu nhỏ lại. Ấn. Bị âm dương khí dũng mãnh tràn vào người như vậy, Thạch Cơ nhịn không được rên lên một tiếng, có chút xấu hổ tường hắn. Hắn nhìn tay mình đang ôm eo nàng, sau đó liếc nhìn bình rượu trên bàn, nháy nháy mắt ra hiệu. Thạch Cơ tự nhiên hiểu ý của gia hỏa này, khuôn mặt càng đỏ, cuối cùng không chịu nổi hắn thúc giục. Chỉ có thể cầm bình rượu rót đầy hai ly, nàng bưng một ly rượu lên đưa cho hắn, mình cũng cầm một ly, thanh âm ôn nhu nói, ly rượu này ta kính ngươi, cảm tạ ân cứu mạng, Thạch Cơ suốt đời không quên. Hồ Nguyên Vũ tắt đầu. Chỉ là lạm cứu, không phải thật cứu, nương nương bảo ta làm sao dám nhận. Thạch Cơ đỏ mặt, tạm cứu cũng là cứu, Thạch Cơ không có mong cầu quá nhiều, nói xong liền uống cạn, Hồ Nguyên Vũ cũng uống cạn, sau đó hỏi. Sự tình đã hoàn thành. Thạch Cơ gật đầu, nhưng hơi có chút lo lắng. Đế gian kia giả tâm cũng không nhỏ, trực giác nói cho ta biết, về sau hắn sẽ không an phận. Nghe vậy, tay Hồ Nguyên Vũ luồn vào trong cung trang của Thạch Cơ, vuốt lấy bầu vú trần của nàng, làm Thạch Cơ giật thót người, muốn lấy tay hắn ra, Hồ Nguyên Vũ lại nói, nương nương lo cái gì, có ta ở đây, hắn không lật được sóng gió gì. Thạch Co trợn mắt, ngươi nói thì nói, sao lại chiếm tiện nghi của ta, hơn nữa nói câu này, nên ta bàn cổ nói mới đúng. Núng vú bị hắn xe xe, lại thêm âm dương khí tràn vào, làm Thạch Cơ nhịn không được rên khẽ. Hai người lại trò chuyện vài sự tình, nhưng Thạch Cơ đều không tập trung, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, cho đến khi âm đạo mình bị người liếm lên, bốn mút, nàng mới tỉnh hồn lại, đáng ghét, lại thế nữa rồi. Sau khi tiễn Thạch Cơ trở về bàn cổ thánh địa, Hồ Nguyên Vũ thần thanh khí sảng lên đường về Nam Phương tiên giới, trong lòng không thể không cảm thán. Miệng của nữ nhân kia thật quá mê người, vốn hắn dự định sau khi đại hội bàn đào kết thúc, sẽ đến bàn cổ thánh địa thăm nữ hoa, nhưng vì quá nhiều sự tình xảy ra, lại thêm phát sinh quan hệ vi diệu với Thạch Cơ, hiện tại liền chạy tới ăn con gái nàng, thì khó tránh khỏi có chút vô sĩ, vì vậy Hồ Nguyên Vũ gửi quan phù truyền tin cho nữ hoa, nói rõ tình huống hiện tại gấp gáp, Nam Phương tiên giới cần thống nhất trước, sau khi đại lễ đăng cơ hoàn thành, triều chính yên ổn, hắn sẽ đến thăm nàng, đền bù cho nàng. Chương 1700, mẫu nữ tâm sự. Nữ hoa ở bàn cổ thánh địa lo lắng cho đại huynh, nên không còn tâm trạng nghĩ đến tình cảm nam nữ, nghe vậy cảm thấy cũng tốt, chờ Hồ Nguyên Vũ ổn định thế cục của Nam Phương tiên giới, sẽ có nhiều thời gian trợ giúp mình hơn. Đồng thời Hồ Nguyên Vũ cũng gửi tin cho đám người Chí Tâm Chí Thánh, bảo bọn hắn nhanh chóng trù bị đại điển đăng cơ. Vì vậy thời điểm Hồ Nguyên Vũ còn chưa về Nam Phương tiên giới, từng đạo pháp chỉ từ các thánh địa bay đi muôn phương, thông báo sự tình đại lễ đăng cơ, Nam Phương tiên giới trong lúc nhất thời sôi trào, vạn tộc mừng rỡ hân hoan, phân liệt bao năm, cuối cùng cũng được nhất thống, cổ loa thành nhà nhà treo đèn kết hoa, cung điện trang hoàng lộng lẫy, đám người Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên, Thường Hy, Hy Hòa đều sớm đến kinh thành, trợ giúp Thục Gia và Văn Đạo thánh địa chuẩn bị cho đại lễ, chỉ có Thiên Tử Hậu Tiên Ngọc là thâm cư không ra. Người bình thường có lẽ sẽ nghĩ nàng không muốn dính tu quá nhiều đến tân thiên tử, nhưng chư nữ làm sao có thể nhìn không ra, Tiên Ngọc là xấu hổ thẹn thùng, không muốn gặp mấy nữ nhân khác mà thôi. Nhất là khi đối mặt nữ nhờ một. Chỉ là nàng càng như vậy, chư nữ càng xác định nàng và Hồ Nguyên Vũ có một chân, dù sao hành trình ma giới dài như vậy, tu vi của Tiên Ngọc lại đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã là chí thánh, trong này không có quỷ mới ta. Thục Ngọc Hân tự nhiên cũng nghĩ tới, nhưng nàng không trách mẫu thân, ân oán tình thù giữa Tiên gia và Thục gia, nàng làm sao không hiểu, đối với phụ thân, trong lòng mẫu thân chỉ có oán hận, mà hiện tại thời thế thay đổi, hoàng tộc Tiên gia và Thục gia đều đã thành quá khứ, không chỉ Nam Phương tiên giới, tương lai vũ trụ này chính là của Hồ gia, mẫu thân, người đang nhớ tới hắn sao? Tiên Ngọc đỏ mặt gắt. Ta mới không nhớ gia hỏa kia. Nhưng vừa nói xong thì biết mình lỡ lời. Tức giận trừng Thục Ngọc Hân một cái, Tiên gia và Thục gia muốn vượt qua đại kiếp nạn, muốn tiếp tục phát triển ở trong thời đại mới, thì không thể rời Hồ Nguyên Vũ được. Để mẫu thân phòng không chiếc bóng, sống cô độc cả đời, hoặc tái giá tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi phu quân, huống hồ lấy tính tình của phu quân, nhất định sẽ không phụ bạc mẫu thân, hơn nữa nếu có mẫu thân ở phía sau, hậu thuẫn, như vậy địa vị của nàng trong hậu cung sẽ không ai lay chuyển được. Mấy ngày nay Thục Ngọc Hân vẫn ở bên ngoài chỉ huy các loại công tác chuẩn bị, dù sao nơi này trước giờ vẫn là địa bàn của Thục gia, hơn nữa nhân viên của Thục gia cũng nhiều nhất, nên công việc khá bận rộn. Hôm nay sự tình đã xem như hoàn tất, vì vậy nàng mới tranh thủ thời gian đến thăm mẫu thân, tiện thể cùng đối phương tâm sự tiếng lòng của mình. Tiên Ngọc lựa chọn chỗ này làm nơi tìm tu, đã nói rõ hết thảy. Nàng không muốn công khai quan hệ giữa hai người, chỉ muốn bí mật ở sau lưng duy trì đối phương. Hôm nay Thục Ngọc Hân mặc vân y, thoạt nhìn 21-22 tuổi, da thịt thắng tuyết, xinh đẹp vô song, dung mạo mỹ lệ, khuynh quốc khuynh thành. Tóc búi công chúa, một vài hạt châu hình tròn tùy ý điểm xuyết, lấp lánh, đôi mắt long lanh đầy tinh quang, có thể nói tướng mạo như xuân mai bạch tuyết, khí chất cao quý kiêu sa, đủ khiến nam tử mất đi hồn phách. Nàng cất bước đi vào tiểu viện, vừa vào cửa đã ở xa xa nhìn thấy mẫu thân. Cho dù nàng thân là nữ nhân, nhìn thấy cảnh kia cũng nhịn không được sững sờ, khó trách phu quân nhịn không được, thật là tiện nghi gia hỏa kia mà. Chỉ thấy lúc này Tiên Ngọc mặc cung trang màu trắng, U Tĩnh ngồi ở bên cạnh cửa sổ, ráng chiều từ khe hở song cửa rơi vào, chiếu rọi ở trên người nàng. Đặc biệt là dung mạo đẹp đẽ kia, mỗi một đường cong đều vừa đúng, tràn ngập mỹ cảm thế gian. cùng khí chất thần bí lại không ăn khói lửa tôn nhau lên, để người vừa nhìn thấy nàng, sẽ không cách nào dời mắt được. Tiên Ngọc cũng phát hiện Thục Ngọc Hân đi vào, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, thu hồi ánh mắt đang nhìn khoảng không bao la. Nhìn bộ dạng thẹn thùng của mẫu thân, Thục Ngọc Hân không khỏi bật cười, đi nhanh đến ôm lấy cánh tay đối phương, trêu chọc nói, hiện tại Tiên Ngọc không còn ở trong hoàng cung, không chỉ nàng, tất cả đệ tử Thục gia đều di chuyển, nhường lại vị trí tôn quý kia cho chủ nhân mới của nó. Tiên Ngọc cũng không ở trong cứ điểm của Thục gia hay Tiên gia lại kinh thành, mà cư ngụ trong một trang viên rất bình thường ở nội thành. Người ngoài không biết, nhưng Thục Ngọc Hân rất rõ ràng, nơi này trước kia chính là chỗ ở của Thục Trường Minh. Về sau sự tình làm rõ, Thục Trường Minh được Thục Trường Quang đưa về bổn gia chăm sóc, nơi này được Thục Ngọc Hân giữ lại, từ đó đến nay vẫn để nguyên trạng như vậy, nha đầu ngươi được lắm, lại dám trêu chọc mẫu thân. Vừa nói vừa đưa tay nhéo lấy hông của Thục Ngọc Hân, làm Thục Ngọc Hân nhột đến cầu xin tha thứ, hai người đùa giống một lúc, Thục Ngọc Hân mới nói. Mẫu thân, ngài kể lại sự tình quen biết với phu quân lúc trước được không, ta muốn nghe. Tiên Ngọc xấu hổ lảng tránh, ta với hắn có chuyện gì mà kể, ta, Thục Ngọc Hân nói, mẫu thân, chuyện này có gì mà phải xấu hổ, nữ nhi không trách ngài, ngược lại còn ủng hộ ngài tìm được hạnh phúc, dù sao ngài và phụ thân. Tiên Ngọc thở dài, thân sắc có chút u buồn. Là mẫu thân không tốt, để cho con khó xử. Thục Ngọc Hân lắc đầu, không, ngược lại, nữ nhi còn phải cảm ơn phu quân, nếu không có hắn, mẫu thân đã rơi vào tay tín đồ tà thần. Cho dù tránh thoát, về sau cũng sẽ sống u uất một đời, có khi còn sẽ bị Tiên gia bức ép làm sự tình ngài không muốn, tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi phu quân, hì hì.